Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 855, chương 856, tinh tế kỷ niên. 34, đại bộ đội đã bắt đầu hướng Hoa Hạ tinh vực rút lui. Minh Thù ném xuống mấy cái, mang người đi địa cầu. Kỷ niên giận đến trực tiếp đuổi theo. Thừa kế Kỷ gia, đây là cái gì? Kỷ niên tỏ vẻ đã sớm quên cái này cha. Hắn hiện ở trong mắt chỉ có con dâu. Minh Thù tìm tới lần trước bên kia rừng rậm. Cùng lần trước không giống nhau. Rừng rậm xuất hiện dấu hiệu khô héo. Thỉ Hành nắm hắn thiết bị. Chấn động yếu bớt rồi. Cánh rừng rậm này chắc là dựa vào thần thạch chống đỡ tồn tại. Nhưng là thần thạch không thấy. Rừng rậm liền bắt đầu khô héo. Nếu như những thứ này tinh tế thú là bởi vì thần thạch mới sẽ ăn ngon như vậy. Rừng rậm biến mất rồi. Tinh tế thú có phải là không tốt hay không ăn rồi hả? Minh Thù đưa ra nghi vấn. Ăn không ngon chậm há chẳng phải là lại phải cả ngày uống dinh dưỡng dược tề. Long Quan Sâu nghĩ mặt. Nơi này tinh tế thú tại sao ăn ngon như vậy? Đến nghiên cứu sau mới có thể ra kết luận. Tiểu Trục phi một tiếng. Người cũng sẽ không nghiên cứu cái này. Long Quan ấn xuống Tiểu Trục uy hiếp. Chớ cùng tiểu gia đối nghịch. Hai người ánh mắt chống lại. Tiểu Trục không biết nghĩ đến cái gì. Vô hình lui về phía sau lui một bước. Nhanh chóng đi tới bên cạnh Minh Thù. Kỷ niên đem Minh Thù kéo ở trong ngực. Ánh mắt có chút lạnh nhìn Tiểu Trục một cái. Tiểu Trục, làm sao từng cái một đều đáng sợ như vậy? Tiểu Trục lại đi Thỉ Hành bên cạnh tránh. Vực chủ, không bằng chúng ta ở chỗ này xây cái căn cứ. Ý kiến hay, Minh Thù nói. Xây căn cứ trước, đi trước bắt hai cái tới ăn. Mọi người, Sơn Âm nghe nói Minh Thù muốn trên địa cầu xây căn cứ. Thường xuyên không đổi trên mặt đều xuất hiện vết rách. Nàng một cái vực chủ, chạy đến người khác trong tinh vực đi xây căn cứ. Coi như hiện tại viên tinh cầu kia là của ngươi. Ngươi cũng không thể tự do phóng khoáng như vậy chứ. Vạn nhất bị người bao vây làm sao bây giờ? Cuối cùng Sơn Âm nhất định là không cưỡng được Minh Thù. Căn cứ bắt đầu thành lập. Trải qua một loạt nghiên cứu. Cuối cùng bọn họ phát hiện. Tinh tế thú ăn ngon cùng thần thạch không có quan hệ. Bọn họ theo chỗ khác chộp tới tinh tế thú. Chỉ phải ở chỗ này nuôi một đoạn thời gian. Thịt cũng sẽ từ từ phát sinh thay đổi. Sau đó Thỉ Hành ra kết luận. Cùng không khí nơi này có liên quan. Minh Thù nhìn thấy chính là tràn đầy địa sát khí. Chẳng lẽ là lấy độc công độc. Trung hòa một cái. Trở nên ăn ngon rồi hả? Nơi này sát khí rất kỳ quái. Cũng sẽ không đối với nhân tạo thành nguy hại. Dĩ nhiên tai ách tinh vực không tính là nhân loại đứng đắn. Không biết Hoa Hạ tinh vực người tới nơi này. Có thể hay không thụ ảnh hưởng. Nhắc tới. Kỷ niên chính là người của Hoa Hạ tinh vực. Hắn nhìn qua thật bình thường. Liền ngay cả tinh thần lực bạo động đều không xuất hiện ở phát hiện qua. Ngươi tinh thần lực không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề a. Kỷ niên nói. Đa tạ con dâu đưa đồ của ta. Đều nói không phải là ta đưa. Minh Thù phủ nhận. Kỷ niên không tin. Không phải là con dâu đưa. Vậy là ai đưa? Ta nơi nào biết? Kỷ niên có chút hoài nghi. Thật chẳng lẽ không phải là nàng? Minh Thù nói sang chuyện khác. Ngươi tinh thần lực chuyện gì xảy ra? Kỷ niên lắc đầu. Không biết, sinh ra được liền như vậy. Lúc trước một mực sử dụng đè nén dược tề. Nhưng là theo tuổi tác gia tăng. Đè nén dược tề cũng không đè ép được. Chỉ có thể gia tăng đè nén dược tề tỷ lệ. Long Quan theo bên cạnh chen vào một câu. Vậy ngươi tại sao bị ném ở trong không gian? Kỷ niên yên lặng mấy giây mới nói. Không phải là bị ném. Hắn là bị cưỡng ép nhét vào đông lạnh khoang thuyền chạy thoát thân. Hắn sinh ra được tinh thần lực liền dị thường. Công bố ra ngoài là cấp độ SS. Trên thực tế thời đó thiết bị căn bản là không có khảo sát ra tinh thần lực của hắn. Lúc còn rất nhỏ, hắn không cách nào khống chế khổng lồ tinh thần lực. Bên người chết rất nhiều người. Phía sau nắm giữ được khống chế tinh thần lực biện pháp. Nhưng trong cơ thể hắn tinh thần lực vẫn sẽ trong lúc lơ đảng bạo động. Nhưng là luồng tinh thần lực này đối với chế tạo cơ giáp cũng rất có lợi. Khi đó Kỳ Gia phát hiện hắn cái năng lực này, liền bắt đầu lợi dụng hắn. Ngay từ đầu cha mẹ của hắn không biết. Sau đó hắn mấy lần ngất xỉu sau, cha mẹ nhận ra được chuyện này, cùng Kỳ Gia ồn ào mấy lần. Nhưng Kỳ Gia cảm thấy bọn họ nuôi hắn như vậy một cái lựu đạn định giờ. Hắn hồi báo cho Kỳ Gia không có gì sai. Cha mẹ cùng Kỳ Gia tranh cãi rất dữ dội. Nhưng sự tình cũng không có được giải quyết. Liền như vậy hắn không ngừng bị lợi dụng. Cha mẹ ánh mắt nhìn hắn trừ áy náy cũng chỉ còn lại có thương tiếc. Sau đó cha mẹ của hắn dẫn hắn chạy. Bất quá ở trong vũ trụ xảy ra bất trắc. Tinh thần lực hắn bạo động. Bị cưỡng ép nhét vào đông lạnh khoang thuyền. Chờ tỉnh lại. Đã là 50 năm sau rồi. Long Quan hít một hơi lãnh khí. Có chút không dám nói lời nào. Kỷ Niên nội tâm một mảnh yên tĩnh. Chẳng qua chỉ là máy móc niệm lời kịch. Bất quá vì lừa gạt điểm con dâu đồng cảm. Kỷ Niên miễn cưỡng ở trên mặt sắp xếp thất lạc lại không mất quật cường vẻ mặt. Tới rồi. Hai người các ngươi một hồi chạy nhanh lên một chút. Lần này lại không bắt được. Liền đem các ngươi cầm đi cho ăn tinh tế thú. Kỷ Niên ngẩng đầu một cái. Phát hiện Minh Thù đã dẫn người rời được trước mặt. Căn bản không nhìn hắn. Có câu mịa nhà nó nhất định phải nói. Nhìn một chút lão tử đi à. Vực chủ, người nhất định phải cái con kia đại. Nhỏ không đủ ăn a. Nhưng là, lần trước chúng ta bị chúng nó đuổi một giờ. Cho nên lần này để cho các ngươi chạy nhanh lên một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dùng tính mạng đang bắt tinh tế thú. Kỷ Niên thở phì phò ngồi ở phía sau. Chờ bọn hắn sắp xông lên thời điểm. Đột nhiên ném tảng đá đi qua. Để cho ngươi bắt. Lão tử để cho ngươi bắt đủ. Cục đá vừa vặn đập trúng một cái tinh tế thú bắp đùi. Nhỏ bé cục đá nhìn qua không có uy lực gì. Tinh tế thú lại lệch ra một cái. Đầu to lớn chợt quay đầu nhìn về phía Minh Thù bên này. Giống. Đám này tên ghê tởm lại tới trộm thú. Giết chết bọn họ. A a a a vực chủ chạy mau. Một đoàn tinh tế thú đổi lại phương hướng. Hướng về bọn họ xông lại. Minh Thù một cái túm lên Kỷ Niên. Đi theo đại bộ đội rút lui. Chờ thoát khỏi đám kia tức giận tinh tế thú. Minh Thù đem Kỷ Niên ném xuống đất. Nếu có lần sau nữa. Ta liền đem ngươi nhét đông lạnh khoang thuyền ném trở về vũ trụ. Ngươi ném ngươi ném ngươi ném. Tiểu yêu tinh không được a. Kỷ Niên là khập khễnh trở về. Đối mặt mọi người kinh ngạc tầm mắt. Hắn chỉ có thể thả ra mắt đao. Nhìn cái gì vậy? Chưa có xem qua bị nhà bạo a. Sau đó Minh Thù mở một nhà tinh tế thực phẩm chế biến công ty. Toàn bộ tinh tế thú đưa tới nuôi một nuôi. Liền có thể trở nên phi thường mỹ vị. Toàn bộ tinh tế người cũng không biết một cái đã xưng bá tinh tế nữ nhân. Tại sao quay đầu liền mở ra thực phẩm công ty? Trước đều là trêu chọc bọn họ chơi sao? Làm sao lại làm người tức giận như thế đây? Lần này Minh Thù là bị tinh tế thú giết chết. Nàng bực bội a, xưng bá tinh tế nữ nhân. Lại bị tinh tế thú đạp chết. Mất hết mặt mũi rồi. Tên họ, Minh Thù giá trị cừu hận. 600.000 sao sao sao. Sao sao sao sao sao chi nhánh nhiệm vụ. Vẫn chưa xong nhiệm vụ ẩn. Đạt được giá trị cừu hận 120.000 chú thích. Nhiệm vụ chính tuyến thất bại. Trừ giá trị cừu hận 50.000. Như có vấn đề khái không chấp nhận khiếu nại. Minh Thù che lấy cái trán. Cuối cùng Kỷ Niên thật giống như nói với nàng cái gì. Bất quá bị chết quá nhanh. Không có nghe rõ. Liền như vậy. Ngược lại cũng không trọng yếu. Kế tiếp quán ăn ngươi sẽ không lại cho ta thượng hạng ăn. Ngươi liền chờ đó cho ta đi. Ký chủ không muốn uy hiếp hệ thống. Uy hiếp thì như thế nào? Ngoặc kép. Hoàng dã cầu sinh hiểu một chút. Hài hòa số hiệu rất to gan. Ngươi thử nhìn một chút. Ký chủ nhìn qua rất kích động. Ký chủ tới xem một chút yêu tinh đánh nhau tĩnh táo một chút. Quán. Ăn. Kế. Tiếp. Sao thứ 24 cái vị diện kết thúc. Phía dưới hai chương là phiên ngoại tương đương siêu ngọt tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.